Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, dây dưa đến cùng. Đưa mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cuối cùng Lý Gia đánh đồng gia tộc cũng không nhiều. Long Trần Vũ Tại nghe đến Thanh Châu Lý Gia tên tuổi về sau lại không có chút nào kinh ngạc. Hiển nhiên Long Trần Vũ hậu trường cũng không yếu. Lão giả Lục hết não bên trong liên quan tới huyền hoàng đại thế giới Cửu Châu Bát Hoang Tám Trạch. Chi bên trong tin tức đều không tìm ra phù hợp Long Trấn Vũ thế lực. Muốn sao Long Trấn Vũ là một tên đến từ ngoại giới tuyệt thế thiên tài. Muốn sao cũng là một cái ẩn nặc tông phái hoặc là thế gia truyền nhân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Long Trấn Vũ tại sao lại tại loại đến tuổi này có khủng. Bố như thế tu vi, nếu để cho Long Trần Vũ biết lão đầu tử này bởi vì chính mình đối Thanh Châu Lý gia không có bất kỳ phản ứng gì ngay tại miên man bất định lời nói, hắn tất nhiên sẽ phình bụng cười to. Long Trần Vũ sở dĩ như vậy cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì dạng khủng bố hậu trường, không đem Thanh Châu Lý gia để vào mắt, mà chính là hắn căn bản cũng không biết Thanh Châu Lý gia là dạng gì tồn tại. Tự nhiên cũng không biết mấy chữ này ý vị như thế nào. Tại đây huyền hoàng đại thế giới bên trong Long Trấn Vũ trộ đến cũng vẻn vẹn đại hạ nơi này thôi. Mà lại liền đại hạ đều chưa hiểu rõ. Lại như thế nào có thể biết được đại hạ bên ngoài thế lực. Huyền hoàng đại thế giới chia làm Cửu Châu Bát Hoang Tám Trạch. Đại hạ vẻn vẹn bát hoang một trong. Nhìn như rộng lớn vô biên. Thật là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vẻn vẹn chiếm cứ một phần rất nhỏ. Nhưng là đó cũng không phải huyền hoàng đại thế giới toàn bộ. Tại Cửu Châu Bát Hoang Tám Trạch bên ngoài vẫn tồn tại càng mênh mông hơn đất đai. Nơi này ít ai lui tới. Chỉ có chút ít đứng đầu cường giả mới dám đạp vào. Thanh Châu chính là Cửu Châu một trong. Mà Lý Gia càng là Thanh Châu số một số hai siêu cấp thế gia. Lý gia bên trong cường giả như mây, đưa mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Mà Thanh Châu Lý gia tại Thanh Châu địa vị tuyệt không phải phổ thông thế gia có thể so sánh. Nguyên nhân ngay tại ở cái này Lý gia là một vị cực kỳ cường đại thần khống sư tông phái chi nhánh. Tuy nhiên lịch sử đã cực kỳ lâu đời. Nhưng là Lý gia mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra mấy tên nắm giữ tinh thần lực thiên phú hài đồng. Thần khống sư thật sự là quá mức thần bí. Nắm giữ cái này một thân phận, Thanh Châu Lý gia tại Thanh Châu địa vị là không thể lay động. Trước mắt tiểu nữ hài này tên là Lý Nguyệt Như, chính là Thanh Châu Lý gia thế hệ này kiệt xuất nhất hậu bối. Năm gần 13 liền đã tu luyện tới bán thần cảnh. Mà lại tinh thần lực cũng sắp bước vào diễn thần cảnh ngưỡng cửa này. Có hy vọng trở thành Lý gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần khống sư. Thiên phú như vậy liền xem như cùng cái kia chấn động huyền hoàng. Danh truyền vạn giới hoàng phủ kỳ đều không thua bao nhiêu. Lý Nguyệt Như thậm chí có hy vọng trở thành Lý gia từ trước tới nay cái thứ nhất bị triệu hồi tông. Phái người. Tiếp thụ lấy chân chính thần khống sư dạy bảo, 13 tuổi bán thần cảnh, Long Trấn Vũ nhất thời có một loại người so với người phải chết xúc động. Hắn tu luyện đem gần trăm năm cũng chỉ là đang bất diệt cảnh lục trọng bồi hồi mà trước mắt tiểu. Nữ hài này lại sớm đã tu luyện tới bán thần cảnh. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại to lớn như thế? Sư phụ! Ngài thì thu ta làm đồ đệ đi. Lý Nguyệt Như trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Chỉ tiếc Long Trấn Vũ ngay cả mình đều không chú ý được đến như thế nào lại quản tiểu nữ hài này. Chuyện này đừng nhắc lại. Long Trấn Vũ quanh thân tinh thần lực phun trào. Thân hình cứ như vậy hư không tiêu thất tại Lý Nguyệt Như trước mặt. Lý Nguyệt Như tuy nói tinh thần lực không yếu. Nhưng là liền diễn thần cảnh đều không có bước vào. Long Trấn Vũ như là cố ý che giấu mình. Cái này nho nhỏ Lý Nguyệt Như lại như thế nào có thể phát hiện hắn. Mặc Long Hồ, hy vọng cái kia Mặc Long thú đế thì tốt hơn nói chuyện đi. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Hắn có một loại dự cảm. Cái này Mặc Long hồ hành trình sẽ không thái quá thuận lợi. Tiểu thư, tại ngươi ra trước khi đến lão gia thì đã thông báo không cần loạn tiếp cận người xa lạ. Đạt thúc, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hay đi, sư phụ nhưng là không phải người xấu. Lý Nguyệt như chẳng hề để ý lắc đầu. Đạt thúc bất đắc dĩ cười cười. Nhân tâm hiểm ác, bây giờ bát hoang đại loạn. Lòng mang ý đồ xấu người chỗ nào cũng có. Như là tiểu thư tự báo thân phận rất dễ dàng lọt vào bất trắc. Đạt thúc người nghĩ quá nhiều. Sư phụ nhưng là thần khống sư a. Cùng hắn so sánh ta tinh thần lực căn bản chính là không có ý nghĩa. Tựa như là nước cùng một vùng biển rộng ở giữa khác nhau. Lý Nguyệt như lấy tay không ngừng khoa tay lấy. Đạt thúc không phải thần khống sư không cảm giác được Long Trấn Vũ tinh thần lực là cỡ nào cuồn cuộn. Nhưng là từ Lý Nguyệt như trong miêu tả có thể phát hiện. Long Trấn Vũ tinh thần lực cuồn cuộn vô cùng. Cho dù là tiểu thư nhà mình tại đây Long Trấn Vũ trước mặt đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Làm sao có thể, lão gia nói qua tiểu thư tinh thần lực đã đạt tới diễn thần cảnh cánh cửa. Khiếm khuyết vẻn vẹn một cơ hội, một khi kỳ ngộ đến lúc nào cũng có thể trở thành một tên thần khống sư. Đạt thúc thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ phương hướng rời đi. Đây là thật, ta dùng tinh thần lực dò xét hắn thời điểm, kém chút thì mất phương hướng tại hắn cuồn cuộn tinh thần lực bên trong. Nếu không có sư phụ đối với ta không có ác ý gì. Ta tinh thần lực chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Lý Nguyệt như nói ra. Tiểu tử kia cuối cùng là thần thánh phương nào. Huyền hoàng đại thế giới bên trong tuyệt đối không có nhân vật tên thế này. Đạt thúc khiếp sợ. Không gì sánh nổi nói ra. Thanh Châu Lý gia xem như thần khống sư chi nhánh. Đối với thần khống sư cái này thần bí tộc quần không hề giống người khác như vậy hoàn toàn không. Biết gì cả. Trong những năm này bọn họ lần lượt cùng mấy đám thần khống sư làm qua giao dịch. Lấy cực kỳ đắt đỏ đại giới đổi lấy một chút tu luyện tinh thần lực bảo vật. Huyền hoàng đại thế giới bên trong tuy nhiên có thần khống sư. Nhưng là số lượng nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà lại cực ít xuất hiện trong truyền thuyết như vậy khủng bố thần khống sư. Diễn thần cảnh trung kỳ đã coi như là đứng đầu cường giả. Thần khống sư cùng tộc khác quần không giống, bọn họ sẽ không tận lực thể hiện ra chính mình tinh thần lực. Bình thường đều là ẩn nặc trong đám người, có lẽ bên cạnh ngươi một cái không nên thân đệ tử cũng là một tên cao quý thần khống sư. He he, ta ở trên người hắn thả một dẫn đường hương, chỉ muốn thoát khỏi ta nhưng là không dễ dàng như vậy. Ta nhất định muốn làm ngươi đồ đệ. Lý Nguyệt như khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Một cái trắng như tuyết, ong mật ong ong ong tại đỉnh đầu nàng lượn vòng lấy. Dẫn đường hương là cửu châu bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy hương liệu. Có thể tản mát ra đặc thù mùi thơm, mà loại mùi thơm này chỉ có dẫn đường phong mới có thể ngửi được. Cho nên tại một vài gia tộc lớn bên trong lại ở một chút nặng muốn bảo vật phía trên một. Dẫn đường hương phòng ngừa ăn cắp, một khi dính vào dẫn đường hương, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù bôi trừ những thứ này mùi thơm. Nếu không mùi thơm có thể vĩnh cửu tồn tại, Đạt thúc cũng không nghĩ tới tiểu thư nhà mình tâm tư vậy mà lại như thế hoạt bát. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong ngay tại cường giả kia trên thân phía trên dẫn đường hương. Cứ như vậy coi như Long Trấn Vũ chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát tiểu thư nhà mình. Lòng bàn tay, hắn tiến đến phương hướng giống như Mặc Long Hồ. Hắn đến nơi nào làm gì? Đạt thúc nhìn thấy dẫn đường phong chỉ phương hướng biến sắc. Mặc Long tại đại hạ uy danh cơ hồ không dưới tại đại hạ hoàng đế. Có thể làm cho minh giới cùng vong linh đại thế giới đều cật lực lôi kéo cường đại thú đế. Nói cách khác hắn quyết định đã có thể thay đổi toàn bộ đại hạ chiến cục. 3.000 năm trước Mặc Long tại Đại Hạ Đế Đô đại chiến Hoàng Đế. Đại Hạ Hoàng Đế dốc hết cả nước Hoàng Đạo Long khí cũng chỉ là cùng cái này Mặc Long đánh hòa nhau. Đạt Thúc không khỏi nhớ tới Lý trong nhà liên quan tới quãng lịch sử này ghi chép. Năm đó trận chiến kia không chỉ là chấn động Đại Hạ thì liền Bát Hoang Cửu Châu đều có chỗ nghe thấy. Tại Hoàng Đạo Long khí dày đặc nhất Đế Đô cùng Đại Hạ Hoàng Đế khai chiến còn không bị thua. Cho dù là thần minh cũng chưa chắc có thể làm được. Từ trận chiến này Đại Hạ Hoàng Triều đối Mặc Long Hồ thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thậm chí có truyền ngôn Đại Hạ Hoàng Đế cùng Mặc Long nhân trận chiến này mà kết giao. Kết vì huynh đệ, từ đó về sau Mặc Long Hồ ma thú không còn có cướp bóc Đại Hạ chư thành. Cả hai bình an vô sự gần ngàn năm. Lý gia chư vị cường giả thậm chí đánh giá Mặc Long vì thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất. Có thể có được đánh giá như thế, có thể nghĩ cái này một đầu Mặc Long cuối cùng là khủng bố cỡ nào. Cho dù là bây giờ Hoàng Phủ Kỳ cũng chưa từng chiếm được đánh giá như thế. Tuy nhiên có truyền ngôn xưng Hoàng Phủ Kỳ là huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu số một. Nhưng lại cực ít có người tán đồng. Huyền hoàng đại thế giới vạn tộc săn sát. Mỗi cái chủng tộc cường giả xuất hiện lớp lớp. Không có người nào dám xưng chính mình vì đệ nhất thiên tài. Thì ra là thế. Nghĩ không ra còn có dẫn đường hương loại vật này. Long Trần Vũ thu hồi tinh thần lực cười nhạt. Một tiếng, đối với dẫn đường hương cái khác ngược lại là không có bao lớn lo lắng. Chính mình mặc dù không có đem tiêu trừ biện pháp, nhưng là muốn hỗn loạn một con kia dẫn đường phong khứu giác lại cực kỳ đơn giản. Hoa trong gương, trăng trong nước, Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Mười mấy bộ phân thân tứ tán mà ra, dẫn đường phong thân hình dừng lại, sau một lát liền bắt đầu hướng con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Bốn phương tám hướng đều là dẫn đường mùi thơm, hắn căn bản phân biệt không ra Long Trần Vũ muốn đi hướng phương nào. Làm sao? Lý Nguyệt như giật mình, một bàn tay lớn đập nát dẫn đường phong, Long Trần Vũ thân hình hiển lộ ra. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Nguyệt Như. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lại theo tới, ta sẽ biến mất ngươi trí nhớ. Để ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc. Long Trần Vũ mắt lộ ra hung quang. Biến mất trí nhớ, thật có thể. Sư phụ ngươi quá lợi hại. Ngươi nhất định là một cái vĩ đại thần khống sư. Lý Nguyệt Như chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ha ha, ngươi không phải là loại phản ứng này à. Long Trấn Vũ cũng bị cái này Lý Nguyệt Như làm cười. Thiết đản rất vô lương vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Ngươi không hiểu nữ nhân. Cút, Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái liền đem thiết đản bắn bay. Lời nói này giống như hắn rất hiểu nữ nhân. Đừng quên đến bây giờ thiết đản giống như Long Trấn Vũ. Đều là độc thân. Thiết đản tròn vo thân thể lăn trên mặt đất mấy cái vòng mấy lúc sau thì bắn lên đến. Chửi mắng Long Trấn Vũ vài câu về sau. Lại hùng hùng hổ hổ ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Ầm ầm, sơn lâm chấn động. Một đầu to lớn khô lâu chim lướt qua. Một cái màu trắng hạt giống bị hắn ném nhập trong núi rừng. Oanh, hạt giống rơi xuống, đụng phải đất đai liền nhanh chóng cắm rễ. Một con chuột đi ngang qua hạt giống này bên cạnh, ánh sáng lóe lên, chuột trên thân huyết nhục thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một cái khô lâu chuột kêu gọi vài tiếng liền chạy hướng phương xa. Đạo ánh sáng này mang bắt đầu ở trong núi rừng lan tràn. Bị ánh sáng này chỗ chiếu xạ đến sinh linh đều hóa thành khô lâu. Căn cứ thực lực mạnh yếu biến thành khô lâu thời gian cũng có chỗ khác biệt. Thực lực càng mạnh cần thiết thời gian lại càng dài. Thuẫn, Long Trần Vũ tinh thần lực di động. Một mặt vô hình thuẫn bài bảo vệ phía trước. Những ánh sáng này gặp được thuẫn bài thì phân vì làm hai nửa hướng chung quanh lan tràn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.